Chương 870, tháng 8 năm 70, chỉ vì hữu tình. Lạnh quá à, Yến Kinh này mùa thu, nói thế nào trở trời liền trở trời, lần này chỉnh một chút một ngày mưa, thật là khiến người ta nổi nóng. Trong phòng khách, TV còn đang vang, Sương Mù Chính xuyên một thân màu trắng áo ngủ, vẻ vải giúp ở đây bên trong xem TV. Muốn ăn bữa khuya sao? Du Diệp đi qua, ngồi ở một bên, lười nhác hỏi một câu. Không ăn. Sương Mù ngẩng đầu, nhìn xem Du Diệp tóc có nước, ngươi làm sao không đem đầu phát thổi khô sẽ cảm mạo. Nói, Sương Mù đột nhiên từ trên ghế xả lỏn đứng lên, bước nhanh vọt vào phòng 8, không đầy một lát liền lấy ra một cái hóng gió ống. Ngươi còn hiểu cái này? Du Diệp một mặt hiếu kỳ. Nàng cảm thấy hiện tại Sương Mù, cùng trước kia Sương Mù, thật sự rất khác nhau. Ta làm sao không hiểu A, phim truyền hình bên trong đều như thế diễn, nam nhân muốn cho nữ nhân thổi tóc, dạng này nữ nhân kia liền sẽ cười. Sương Mù cầm hóng gió ống, không người tìm kiếm khắp nơi nguồn điện, một bên tìm, một bên có chút đắc ý khẽ nói. Du Diệp, cho nên nói, TV bây giờ kịch dạy hư nhiều ít tiểu bằng hữu. Qua một hồi lâu, Sương Mù rốt cục tại ghế sofa sau tìm được một cái nguồn điện, sau đó cắm điện vào, tràn đầy phấn khởi mở ra máy sấy. Đậu đen rau muống, thật mát phong. Du Diệp một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Đại ca ngươi cho người ta thổi tóc ngươi trước mở gió nóng có được hay không? Cái này làm sao làm? Sương Mù một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Du Diệp. Du Diệp, ngươi cái sinh sống không thể tự lo liệu mặt hàng vẫn là ta tự mình tới đi. Du Diệp đoạt lấy máy sấy, mình chậm rãi thổi tóc. Kỳ thật nàng có thể dùng pháp thuật, để tóc của mình trong nháy mắt khô ráo. Thế nhưng là nàng liền là ưa thích ướt sũng cảm giác. Tiểu Diệp tử, ngươi rơi trong sông sao? Làm sao toàn thân lông tóc đều ướt sũng? Mau tới, ta cho ngươi rừng rực, nếu không ngươi muốn sinh bệnh. Trong trí nhớ nàng luôn luôn dịu dàng quan tâm bộ dáng, mặc dù rõ ràng so với mình tiểu, nhưng dù sao giống như là tỷ tỷ đồng dạng. Nếu không phải Lý Sùng Chân, nếu không phải Lý Sùng Chân tên kia. Du Diệp đột nhiên cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Ngươi muốn giết người? Sương Mù đột nhiên tiến tới Du Diệp trước mặt, nháy ngây thơ con ngươi nhìn xem nàng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Du Diệp đáy mắt sát ý từ từ tiêu tán. Có một người, ta vẫn muốn giết chết hắn, thế nhưng là ta không thể, bởi vì ta đáp ứng người khác, không thể giết hắn, còn muốn bảo vệ hắn. Du Diệp tự rêu cười một tiếng. Sương Mù, ngươi nói, ta có phải bị bệnh hay không ân? Sương Mù không tự chủ được gật đầu. Ta vốn cho là chỉ có nhân loại sẽ kỳ quái như thế, nguyên lai các ngươi hồ ly cu nở dê kỳ quái như thế. Kỳ quái sao? Người đều nói hồ trời sinh mê người. Lại có bao nhiêu người biết, hồ ly, cũng là trên đời này si tình nhất sinh vật đâu. Chúng ta không phải kỳ quái, chỉ là bởi vì hữu tình. Du Diệp nhìn Sương Mù một chút, đương một ngày kia, ngươi có tình, động tình, ngươi tử sẽ minh bạch. Hữu tình động tình đó là cái gì? Sương Mù trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy vẫn là ăn ngon tương đối thực tế. Mưa to, hạ suốt cả đêm, đáng ghét tiếng mưa rơi, để bao nhiêu người trắng đêm không ngủ, lại để cho bao nhiêu người nhớ lại thương tâm chuyện cũ. Đương Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng mở mắt thời điểm, một đêm đã qua. Thiên vẫn là tối tăm mờ mịt, nhưng là mưa đã tạnh. Mở cửa sổ ra, rét lạnh gió sớm cùng với sau cơn mưa khí tức, đập vào mặt, để cho người ta trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu. Khoảng cách Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm thời gian ước định còn sớm, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là sớm thu thập đồ đạc, bởi vì có thể muốn tại suối nước nóng nghỉ phép sơn trang ở một buổi tối, nàng không thể không chuẩn bị đầy đủ điểm.